Vừa nhìn, anh liền thích em. Chương 48, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vãn Vãn giận dỗi Thẩm Khác, bèn bỏ đi tìm Chu Châu chơi Chu Châu. Mày với Thẩm Khác cãi nhau à? Đâu có. Đường Vãn Vãn cắn hạt dưa. Tao với Thẩm Khác cãi nhau sao được? Chu Châu, Đường Vãn Vãn, mỗi lần tao với anh cãi nhau là cuối cùng sẽ hôn nhau à? Chu Châu. Đường Vãn Vãn, tao cũng không biết nữa. Chắc đây là định luật Murphy của riêng tụi tao. Chu Châu sờ chiếc nhẫn kim cương to trên tay Đường Vãn Vãn. Tao không muốn nghe chuyện yêu đương của mày đâu. Mắt tao đã bị lóa mù rồi. Tao không muốn tay tao lại mọc kén nữa đâu. Đường Vãn Vãn đặt hạt dưa xuống, bỏ ra bàn, yếu ớt nói. Tao không muốn yêu đương đàm thắm gì cả. Yêu đương với Thẩm Khác làm lỡ giờ sự nghiệp của tao lắm. Đàn ông thì phải có chi lớn. Nhân lúc còn trẻ cống hiến nhiều cho quốc gia chút có phải tốt hơn không? Sao cứ phải có vợ có con cho ấm giường chi? Mày không xem thời sự à? Chu Châu thản nhiên nói. Mày phải nhân lúc còn trẻ, làm ấm giường tạo trẻ con suốt ngày suốt đêm. Tốt nhất là 3 năm 2 lứa, thế là cống hiến cho tổ quốc rồi đó. Đường Vãn Vãn bịt tai. Tao không nghe đâu. Chu Châu bỏ bàn tay trên tay cô xuống, tiếp xúc sờ viên kim cương trên nhẫn. Đường Vãn Vãn, tao muốn chặt tay mày xuống quá hu hu hu. Đường Vãn Vãn, giờ thoải mái coi thoải mái đi, nhưng không được gỡ xuống. Sao thế, nhẫn chật quá à, để tao đi lấy xà phòng. Chu Châu đứng dậy, không phải, Đường Vãn Vãn nói, mấy hôm trước tao nằm mơ thấy tao với Thẩm Khác cãi nhau. Tao gỡ nhẫn xuống ném cho ảnh, kết quả nhẫn lại rơi đúng vào mồm Thẩm Khác, sau đấy Thẩm Khác nghèo luôn. Có phải nhẫn vàng đâu. Sao nuốt mà chết được? Kim cương to mà, có phải nhẫn bình thường đâu, không đi ra theo đường ruột được. Đường Vãn Vãn nghiêm túc phân tích, hơn nữa kim cương có góc cạnh, sau khi vào đường ruột sẽ cưa rách ruột với dạ dày mà. Chu Châu, Đường Vãn Vãn, mày đang khoe nhẫn kim cương chứ gì? Mặt Đường Vãn Vãn ngơ ra, không phải mày hỏi sao Thẩm Khác chết à, ai thèm quan tâm giấc mơ của mày có phù hợp logic không chứ? Chu Châu ngả ra, giả vờ hít oxy. Tao muốn nghịch nhẫn kim cương của mày thôi. Đường Vãn Vãn kiên quyết nói. Nghịch thì được, nhưng không được gỡ. Tại sao? Vì giấc mơ đó của mày à? Đúng. Đường Vãn Vãn gật đầu. Tao cảm thấy giấc mơ ấy đang cảnh báo tao. Nếu gỡ nhẫn xuống Thẩm Khác sẽ tèo. Chu Châu, ok thôi. Đường Vãn Vãn, tùy tao đang dỗi Thẩm Khác. Nhưng tao không muốn ảnh tèo. Sao mày lại giận ảnh? Cuối cùng Chu Châu cũng hỏi tới vấn đề chính. Đường Vãn Vãn bắt đầu kể lể tội của Thẩm Khác. Ảnh dính người lắm, hơn nữa rất làm mình làm mày. Lòng dạ hẹp hòi, thù dai, keo kiệt. Chu Châu, khoan nói tới những cái khác, chỉ riêng khoản keo kiệt thôi, ảnh cũng có keo kiệt đâu. Lần trước ảnh gửi cho tao một cái lì xì to, nhiều hơn số tiền bố mẹ Cao Bằng Phi cho tao nhiều. Dù sao thì ảnh keo với tao lắm. Hồi thi lên cấp 2, tao mượn ảnh nửa cục tây mà ảnh còn viết vào nhật ký, ghim tới tận giờ. Chu Châu lại vờ hít oxy. Tao có cảm giác, mày lại bắt đầu khoe chuyện yêu đương rồi. Đúng lúc này, Thẩm Khác gọi điện thoại tới. Đường Vãn Vãn nghe máy, cô chẳng thèm nghe mà nói luôn. Từng yêu, bảo vệ anh, cứu anh trước. Nói xong 8 chữ ngắn gọn, cô tắt máy luôn. Đường Vãn Vãn thở dài. Yêu đương phiền ghê á, Chu Châu. Thế mày đừng yêu nữa. Nhường Thẩm Khác cho các bạn nữ khác đi. Đến mày cũng nói vậy. Đường Vãn Vãn tức giận đập bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tao bị dân mạng tấn công. Bọn họ kêu gào bảo tao nhường Thẩm Khác cho họ. Tức chết đi mất. Chu Châu, dân mạng á, Đường Vãn Vãn. Đều do tao ngứa tay đi gửi bài ý. Tối qua trước khi đi ngủ, Đường Vãn Vãn và Thẩm Khác trò chuyện. Không biết sao lại nói tới chuyện hồi tiểu học. Thẩm Khác nói từ bé tới lớn cô toàn chọc giận anh. Em chọc giận anh á, cả cái tòa này đều biết là anh bắt nạt em ý, Đường Vãn Vãn tranh biện. Đến cả ông bà nội cũng nói hồi bé anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Anh có chứng cứ, thế là Thẩm Khác tìm mấy bài nhật ký trong kho dữ liệu của AI Đường Mông Chó ra, bài nào cũng đều là tố cáo tội ác của cô. Sau vài lần gợi ý, Đường Vãn Vãn đã nhớ lại vài chuyện trong số đó. Đúng là có chuyện đó, nhưng em đã làm hết theo lời anh nói mà. Đường Vãn Vãn không hiểu, em không hiểu lối suy nghĩ của anh lắm. Thẩm Khác, chỉ nói riêng chuyện mượn tẩy thôi. Anh muốn em đền cho anh một cục y hệt thì anh cứ nói thẳng với em. Đường Vãn Vãn không tài nào hiểu nổi, vòng vo tam quốc, nói một đằng nghĩ một nẻo, ai mà biết được trong lòng anh đang nghĩ gì chứ. Thẩm Khác tức tới bật cười. Đường Vãn Vãn, có phải em vẫn thấy là không mua tẩy là đúng lắm không? Em mua mà, em mua, chỉ là một cục tẩy thôi mà, mai em mua cho anh cả xe tải tẩy. Vấn đề ở cục tẩy chắc, lẽ nào không phải ư, anh keo vãi, mượn anh có nửa cục tẩy mà anh còn ghi nợ, đã ghi thì thôi còn giữ sổ nợ tới tận giờ. Đường Vãn Vãn càng nói càng giận, em nghi ngờ anh yêu đương với em là để bảo em trả cục tẩy này cho anh. Thẩm Khác, Đường Vãn Vãn, có phải ngày nào đó anh bị xe máy đâm chết thì thứ em muốn biết nhất sẽ là chiếc xe máy đó có tính năng gì không? Đường Vãn Vãn nằm bò trong chăn, cô thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này. Anh bị đâm chết lúc ngồi trong xe ô tô à? Xe của anh toàn xe sang, va chạm với xe máy chắc cũng không đến mức anh chết đâu. Nếu nhỡ xảy ra tình huống đó thật thì cái xe máy đó đỉnh vãi nồi. Thẩm Khác, tức chết luôn á. Đường Vãn Vãn, em nói sai gì à? Thẩm Khác, em mong anh đi gặp tổ tiên chứ gì? Đường Vãn Vãn thấy khó hiểu, em mong thế lúc nào? Thẩm Khác, bàn nãy ấy, à không, em vẫn luôn vậy mà. Đường Vãn Vãn, ngày nào em cũng muốn chọc anh tức chết chứ gì? Đường Vãn Vãn càng thêm khó hiểu, cô nhún vai, bộ dạng như thể trai tồi. Nếu anh muốn nghĩ vậy thì em cũng hết cách. Thẩm Khác, Đường Vãn Vãn như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn mặt Thẩm Khác một hồi rồi đưa tay nhéo nốt ruồi lệ của anh. Thẩm Khác này, em phát hiện nốt ruồi lệ của anh không có bóng. Thẩm Khác, Đường Vãn Vãn, đèn ở đầu giường dọi xuống thế này, bóng của bờ mi anh to lắm, em muốn hôn ghê. Cô nói rồi liền dán tới hôn lên bóng bờ mi dưới mắt anh. Thẩm Khác, nhưng em muốn hôn bóng nốt ruồi lệ cơ. Đường Vãn Vãn véo nốt ruồi, cầm đèn đầu giường lên, xoay 360 độ tạo ánh sáng để tìm bóng. Sao không có bóng ta? Thẩm Khác, có phải trong mắt em nốt ruồi lệ là cục mụn cám không? Đường Vãn Vãn, vậy à, anh chưa từng nghĩ tới. Thẩm Khác, Đường Vãn Vãn, nhưng em cảm thấy cho dù là cục mụn cám thì cũng là cục mụn cám đẹp nhất thế giới này. Em thích lắm, bé ngốc này, bỏ nốt ruồi ra đi. Thẩm Khác quay người đè lên trên. Em nghiên cứu các chỗ khác trên người anh đi. Cơn giận ứ đọng do Đường Vãn Vãn gây ra ban nãy đều đã tan thành mây khói sau màn nghiên cứu này. Đêm đã khuya, hơi thở của Thẩm Khác đều đều, anh đã ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vãn Vãn lâm vào trạng thái ngơ ngác sau cơn CKS. Tự dưng thấy chỗ nào đó sai sai. Không phải hai người đang cãi nhau à? Sao cô đang cãi rồi lại hôn anh rồi? Vừa hôn còn vừa ngủ luôn. Càng nghĩ càng tức càng không ngủ được. Cô dứt khoát chơi điện thoại vậy. Đăng nhập vào Weibo, trang chủ lướt được một trang Weibo đại VIP tư vấn tình cảm. Dạng giống bot confession, cư dân mạng gửi nỗi lòng mình qua tin nhắn riêng. Chủ trang sẽ làm mờ tên và avatar người gửi tin nhắn, rồi chụp màn hình nội dung người gửi tới cần trợ giúp, xin tư vấn ý kiến từ các bạn fan trên mạng. Đường Vãn Vãn đọc một hồi, cô bèn nhắn tin riêng với chủ trang này với tâm trạng muốn thử xem sao. Đường Vãn Vãn, bạn trai hẹp hòi thích ghim thù, lại hay là mình làm mẩy dính người thì phải làm sao? Không ngờ chủ trang đang online trả lời cô luôn, có thể cho ví dụ được không? Đường Vãn Vãn kể lại câu chuyện mượn Thẩm Khác nửa cục tẩy rồi bị anh ghi vào nhật ký. Chủ trang, còn chuyện gì nữa không? Hóng nè, Đường Vãn Vãn cầm điện thoại của Thẩm Khác lên. Gọi AI đường mông chó rồi tìm ra 4 bài nhật ký của anh. Kể từ khi biết sự tồn tại của AI đường mông chó, Thẩm Khác đã cài đặt Đường Vãn Vãn cũng là chủ nhân của AI đường mông chó, nên cô có thể thoải mái ra lệnh cho nó. Cô chụp màn hình 4 bài nhật ký này gửi cho chủ trang. Chủ trang, đã nhận được, ngày mai sẽ đăng, chủ trang nói được làm được. Sáng nay tỉnh dậy đăng nhập Weibo, Đường Vãn Vãn đã trông thấy bài đăng của cô. Mở phần bình luận ra với tâm trạng tìm được đáp án, nào ngờ toàn là ha ha ha ha. Đường Vãn Vãn, chỉ mấy phút, lướt lại lần nữa, phần bình luận đã có bình luận nhận được siêu nhiều like. Bình luận hot số 1, gọi tên người gửi bài, có thể ship bạn trai bạn cho tôi không hu hu hu. Bình luận hot số 2, mau chia tay đi. Bình luận hot số 3, xin hãy tha cho bạn trai bạn dùm. Đường Vãn Vãn không thể tin nổi, Cô cảm giác tất cả những chuyện này đều do Thẩm Khắc giở trò sau lưng. Cô đã từng trông thấy khả năng IT siêu đỉnh của anh. Chuyện khống chế khu vực bình luận này anh chỉ cần động vài ngón tay là làm được, chứ chẳng cần bỏ tiền thuê người. Thẩm Khắc đang ngồi ở đối diện bàn ăn ăn sáng. Cái dáng ăn của anh nho nhã cực kỳ. Anh ăn trứng lòng đào mà không rơi rớt tí nào. Ngược lại là cô, trên đĩa ăn của cô toàn là lòng vàng chảy ra. Đường Vãn Vãn lập tức cảm thấy như cả thế giới này đều đã bị Thẩm Khắc khống chế. Ăn trứng chiên, rồi khống chế khu bình luận các thứ. Càng nghĩ càng thấy sợ. Thẩm Khắc bắt gặp ánh mắt của cô. Sao thế em? Đường Vãn Vãn nói thẳng. Em cảm giác anh như đang khống chế cả thế giới vậy. Thẩm Khắc mỉm cười. Anh không muốn khống chế thế giới này, chỉ muốn khống chế em trên giường. Đường Vãn Vãn, sáng ngày ra Dirty Talk cái gì thế này? Tuy lúc cưỡi xe máy nghe thì thích thật, thậm chí có lúc anh không nói. Cô còn dụ anh nói vài câu cho nó tận hứng. Nhưng bây giờ thì cô còn đang ăn cơm mà. Thế này sau này cô làm sao có thể nhìn mặt trứng lòng đào được nữa. Đường Vãn Vãn bỏ đũa xuống quay người định bỏ chạy. Thẩm Khắc đuổi theo hỏi cô định làm gì. Đường Vãn Vãn, em đi tìm Chu Châu. Thẩm Khắc, em đi bằng gì? Cưỡi xe máy đi, xe máy mà em nói. Thẩm Khắc cố tình kéo dài ngữ điệu. Là anh ngập. Đường Vãn Vãn. Thẩm Khắc ôm cô, giọng nũng nĩu. Cả ngày hôm nay anh không có việc gì làm cả. Anh muốn em ở nhà với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn ở nhà cũng được. Anh có thể đi dạo phố đi xem phim với em. Hoặc đi sửa xe máy với em cũng được. Đường Vãn Vãn, em tìm Chu Châu có việc. Thẩm Khắc, việc Chu Châu làm được, anh cũng làm được. Đường Vãn Vãn, Đường Vãn Vãn, Chu Châu biết làm tiểu phẫu triệt sản. Thẩm Khắc, cuối cùng, Đường Vãn Vãn cũng thoát khỏi anh. Cô cưỡi xe máy tới tìm Chu Châu. Cao Bằng Phi đi công tác, một mình Chu Châu nằm ườn ở nhà. Lúc nhận được điện thoại Đường Vãn Vãn bèn bảo cô tiện thể mang đồ ăn sáng tới. Đợi cô ấy ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong, Đường Vãn Vãn đã cầm đồ ăn sáng gõ cửa. Chu Châu lắng nghe cô cả một sáng, biết được chuyện gửi bài, cô ấy đăng nhập Weibo, trợn mắt. Vãn Vãn, mày lên hot search rồi. Đường Vãn Vãn, Chu Châu phấn khích mở hot search đó ra. Bạn trai vừa làm mình làm mẩy vừa dính người thì phải làm sao? Bài Weibo đầu tiên của Haystick này là bài của bên bot đăng bài Đường Vãn Vãn nói. Cùng với lượt đọc đang tăng lên một cách nhanh chóng, đủ các loại dân mạng cũng kéo vào. Trong phần đầu bình luận có người còn dẫn dắt dư luận nói đây là lăng xê. Thậm chí còn có người mắng người gửi bài ngụy tạo câu chuyện chết không được nhắm mắt xuôi tay. Khói lửa ngùn ngụt, Chu Châu tức tối, bắt đầu cãi cọ với người trong phần bình luận. Sử dụng năng lực của anh hùng bàn phím, 10 phút qua đi rồi mà chưa cãi thắng được lần nào. Chu Châu, tao chỉ ước gì có thể tóm cả bọn họ lại rồi triệt sản luôn cho rồi. Điện thoại của Đường Vãn Vãn vẫn đang trong trạng thái tắt máy, nên cô không biết tình hình hiện tại trên Weibo. Không phải là hot search thôi à? Có phải tao chưa từng lên đâu? Lần trước cô ôm standee của Thẩm Khắc ngồi xe buýt, cũng từng xuất hiện trên hot search khu vực cả một ngày. Mày đưa tay ra đây. Chu Châu nắm lấy tay cô, camera chĩa thẳng vào chiếc nhẫn kim cương to trên ngón áp út. Chụp ảnh kèm thêm filter, chia sẻ và bình luận vào bài Weibo này. Bé heo biết bay, tôi là bạn thân người gửi bài, giờ cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Tôi có thể làm chứng, nội dung bài gửi đi hoàn toàn là thật, họ đã đính hôn rồi. À, bàn tay đeo nhẫn là của cô ấy. Kèm ảnh, một ít cư dân mạng thì tung bông chúc mừng điên cuồng ăn cơm chó, nhưng đa phần thì không tin. Cười chết mất, có vài người đúng là chỗ nào cũng muốn ké phim. Cứ thích là xưng bạn thân tôi thôi. Câu nói vàng của năm, tôi có một người bạn thân. Khoe nhẫn kim cương à ha ha, tôi cười CMN mất. Ảnh tay đeo nhẫn kim cương này tôi tìm trên mạng được cả đống. Chu Châu đang định cãi nhau với dân mạng thì phát hiện có người đã truyền tiếp và bình luận bài Weibo này của cô. Bệnh nặng lắm ui, cô an ủi cổ trước giúp tôi đi, giờ tôi qua đón cổ về. Người này là ai vậy? Chu Châu hỏi Đường Vãn Vãn, mày có biết Weibo của Thẩm Khắc là gì không? Đường Vãn Vãn, không biết, quên chưa hỏi ảnh, sao thế? Chu Châu, grammar này càng ngày càng thú vị rồi đây. Đường Vãn Vãn cầm điện thoại lên, mở máy, đăng nhập Weibo, đi hóng hớt grammar của chính mình. khu vực bình luận đang nảy ra chiến tranh. Cư dân mạng chạy tới Weibo của bệnh nặng lắm ủi chế diễu. Hôm nay là ngày gì vậy ta? Học viện là mình làm mầy nghỉ học hết rồi hả? Không, không không, là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần chạy ra hết đây mới đúng chứ. Người đúng như tên, bệnh nặng lắm rồi đấy. Giáo viên dạy văn ghé ngang qua đây, xin lỗi nổi cơn bệnh nghề nghiệp nha. Đờ, đờ, đờ, không phân biệt được hả? Rút về viết lại đi, phạt anh chép 800 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, lầu trên làm tôi nhớ lại nỗi sợ chép phạt bài tập. Hình như sai sai, tôi vào trang Weibo này phát hiện hình như anh ta là đại thần thầm thì phải. Đại thần thầm là ai? Sam Dambi, à, không phải người trong giới AI thì không biết đâu. Mọi người trong giới đều biết tới anh ta, là người đứng đầu ngành này luôn ấy chứ. Chúng tôi hay gọi anh ta là cha của AI. Không biết người này có phải anh ta không? Để tôi gọi đàn chị của tôi tới giám định. Giới AI là giới gì? Giới bảng chữ cái à? Người trong giới chữ cái đều hướng ngoại thế à? Đúng là mở mang tầm mắt ghê. Cha của AI, xin lỗi nha. Tôi đã tự động tưởng tượng ra một bộ truyện heo 8.000 chữ của giới chữ cái rồi đó. Lầu trên, tôi đưa bút cho nè. Xin bạn hãy viết 8.000 chữ đó trong não ra đi mà. Cầu xin, 1, cầu xin, N, khu vực bình luận này đã lệch hướng. Cho tới khi có người nói, ây, tôi điên mất, ảnh quả thật là đại thần thầm. Giám định xong rồi đây, tôi cũng phát điên mất hu hu hu. Ha ha ha, tôi thì chưa điên, tôi vẫn còn cười được ha ha ha ha. Khóc to, JPG, đụ má, tôi vừa sớt. Hóa ra ý AI là trí tuệ nhân tạo à, bất ngờ vãi nồi, tiện tay tìm kiếm, tìm được ảnh một anh đẹp trai, người trên diễn đàn đều gọi ảnh là đại thần thầm. Là đại thần thầm mà mấy người bảo ấy à, đính kèm link diễn đàn. Ây, tôi vừa coi ảnh từ diễn đàn nè, đẹp vãi nồi. Đã bị khuất phục, còn cả nốt ruồi lệ nữa, a, tôi chết mất. Tôi cũng chết mất, tôi vừa tìm được thông tin. Nghe nói bối cảnh gia đình của vị đại thần thầm này khủng khiếp lắm. Mỗi lần tham dự các sự kiện công khai là ngồi một cái xe khác nhau, toàn xe sang thôi, có hai chiếc còn là phiên bản giới hạn toàn cầu nữa. Vãi nồi, nếu như vậy thì không phải vung tay cái là mua được nhẫn kim cương luôn à? Đá đì ơi, con cũng muốn có nhẫn kim cương. Để đá đì mua cho con viên to nha, 6 carat đủ không? Đủ rồi ạ, cảm ơn đá đì tuyệt vời quá. Vãi nồi, giờ tôi mới nhận ra, 4 bài nhật ký này đều là do đại thần thầm viết à. Cảm ơn đã nhắc, đã chụp màn hình, móm mì ơi, con cũng muốn được viết nhật ký. Viết một bản to vào, 4 bản có đủ không? Đủ rồi ạ, cảm ơn móm mì tuyệt vời quá. Lầu trên đủ rồi nha, đàn chị đàn em trong giới AI chúng tôi đang thất tình ôm nhau khóc nè. Người trong giới AI tới báo cáo nào. Dao đâm vào tim, JPG, người trong giới AI. 1, đã gọi xe cứu thương. Lúc này, đại thần thầm vừa thích làm mình làm mẩy lại dính người đang trên đường đón bạn gái về nhà, hoàn toàn không màng tới tiến triển của sự việc, đã mặc cho hot search phát tán. Cách chương.